Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chủ động. Canh 1, người biết liền tốt, Cung Mai nói, sợ người nhất cảm thấy thiên hạ cũng có thể đi thôi. Mất lòng kính nể, đa tạ cung sư tỷ. Lãnh Phi chậm rãi nói rằng, hắn có thể cảm nhận được nàng dội nước lã trong lời nói lộ ra quan tâm. Người bên ngoài thậm chí sẽ không nói hơn một câu. Cung Mai không tiếp tục nói nữa. Lãnh Phi nói, sư tỷ, ta muốn đi cực hàn vực sâu nhìn. Cung Mai lạnh nhạt nói, đứng đầu tốt đừng đi. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, ta nghĩ tham tìm tòi rốt cuộc càng. Vậy ngươi cẩn thận đi. Cung Mai nói, tự lo lấy. Lãnh Phi đáp một tiếng là, hắn vừa muốn đi, Ngô Du ở bên ngoài gõ cửa. Lãnh sư đệ, Chu trưởng lão tìm ngươi. Ngô Du ở bên ngoài nói rằng. Lãnh Phi kéo dài cửa viện, cùng Ngô Du đi ra ngoài. Ngô Du một bộ phấn màu đỏ la sam, xinh đẹp tuyệt trần cảm động. Ở trên hạ đánh giá hắn, cha cha không ngớt. Lãnh Phi cười híp mắt không nhiều lời. Ngô Du nói, kinh thần cung gia hỏa lại tới rồi. Lần này chỉ có hai cái trưởng lão, Diêu Hải Tông không có tới. Khả năng là sợ. Lãnh Phi cười nói, sợ cái gì? Sợ ngươi nha. Ngô Du nói, bọn họ cũng rất khôn khéo, nhìn ngươi không thèm để ý Tôn Chính Ninh bọn họ, tựu không dám trở lại, lo lắng vạn nhất làm tức giận ngươi, thật chạy đi Diêu Hải Tông đại giết một trận. Cho dù kinh thần cung báo thù cho bọn họ thì có ích lợi gì? Lãnh Phi nói, xem ra thói đời hay là muốn bá đạo mới hữu hiệu. Vậy cũng muốn có niềm tin nha. Ngô Du cười nói, hiện tại lãnh sư đệ ngươi tự có niềm tin rồi. Lãnh Phi cười giờ giờ mặt, nhớ tới Cung Mai lời nói, lại ngay lập tức ở trên bình tĩnh lại, không thể mất lòng kính nể. Vạn sự hay là muốn cẩn thận. Hai người đi tới phòng khách, nhìn thấy Tôn Chính Ninh hai người, chính đang thấp mặt uống trà. Chu Trường Khanh trầm mặt uống trà. Trong đại sảnh không khí ngột ngạt, làm Lãnh Phi xuất hiện lúc, Tôn Chính Ninh ngẩng đầu nhìn trở về, sắc mặt nhất thời biến đổi, hai mắt sáng quắc tia chớp. Hắn cảm nhận được Lãnh Phi uy hiếp, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở Lãnh Phi thân thượng lưu truyền. Hình như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, mà chuôi này bảo kiếm ra khỏi vỏ mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cả người nổi da gà, trực giác cảnh cáo chính mình cản mau đào mạng. Hắn không thể tin tưởng sự thực này. Lãnh Phi mới nhất thiên không gặp mà thôi, lúc trước đã đủ mạnh, có thể bây giờ lại trở nên càng thêm đáng sợ. Một ngày hắn lại tăng nhanh như gió, có thể tinh tiến đi nơi nào. Có thể trực giác nhưng rõ ràng cho thấy Lãnh Phi nguy hiểm. Hắn trong khoảng thời gian ngắn chần chờ, là tin tưởng trực giác của chính mình, vẫn tin tưởng lý trí của chính mình phán đoán. Lãnh Phi ôm quyền nói, trưởng lão. Chu Trường Khanh ra hạ chén trà, cười ha ha nói, Lãnh Phi ngươi tới được vừa vặn được. Lúc này hai vị lại tới rồi. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, hai vị trưởng lão còn để làm gì? Không phải vì Diêu Hải Tông đệ tử báo thù chứ? Chúng ta đã chiếm được tin tức, đúng là ngươi giết Hứa Chiêu. Tôn Chính Ninh trầm giọng nói, đừng chống chế. Lãnh Phi cau mày, không nhịn được nói, ta nói hai vị trưởng lão, các ngươi làm sao không để yên không còn? Hứa Chiêu chết rồi liên quan gì tới ta? Tựu bởi vì ta từng gặp mặt hắn, tựu có hiềm nghi, chúng ta tông chủ đã tính tới, ngươi cùng Hứa Chiêu chi chết thoát không ra can hệ. Được rồi, ta cùng hắn chết có quan hệ, khả năng là bởi vì hắn hỏi ta cực hàn vực sâu đi như thế nào. Ta chỉ giờ một trận mà thôi, cực hàn vực sâu là ngươi chỉ giờ hắn đi. Tiễn Chiếu Dương quát lên, không có lòng tốt. Lãnh Phi lung lay mặt, chẳng muốn nhiều lời. Tiễn Chiếu Dương nói, nếu như ngươi không chỉ đường, hắn sẽ không rơi vào cực hàn vực sâu. Chết oan chết uổng, Lãnh Phi nói, chính hắn muốn chết, ai có thể ngăn được? Ta không nói cho hắn, hắn sẽ không hỏi người khác, như thường hay là muốn đi vào. Thế gian biết cực hàn vực sâu đường không có mấy cái. Tiễn Chiếu Dương lạnh lùng nói, ngươi biết đường? Lãnh Phi chậm rãi giở mặt, biết, vì sao biết? Tiễn Chiếu Dương ép hỏi. Lãnh Phi đánh giá hắn, vì sao biết ngươi cũng phải hỏi? Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, Tiễn Chiếu Dương nói. Lãnh Phi nói, ta cũng chẳng biết lúc nào biết đến, ngược lại là biết rồi. Làm sao? Biết rồi cực hàn vực sâu là tội trải qua, Hứa Chiêu chính là ngươi hại chết. Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Lãnh Phi khinh thường nói, ta còn nói là ngươi hại chết đây, có phải là đố kỵ hắn tuổi trẻ mà có như thế thâm tu vi, vì lẽ đó trong bóng tối làm hại, hoàn toàn là nói bậy. Tiễn Chiếu Dương cười gằn. Lãnh Phi nói, cũng vậy, không có chứng cứ nói hưu nói vượn, ngươi vẫn là đường đường trưởng lão, các ngươi kinh thần cung trưởng lão chính là như vậy trình độ. Tiễn Chiếu Dương nhìn về phía Tôn Chính Ninh, chính là hắn, hừm, xem ra chính là hắn. Tôn Chính Ninh gật gật đầu nói, Lãnh Phi, theo chúng ta đi một chuyến thôi. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Trường Khanh, Chu Trường Khanh một mặt trào phúng. Ta nói hai người các ngươi là bị hóa điên chứ? Nơi này là Trảm Linh Tông, không phải các ngươi Kinh Thần Cung. Lãnh Phi thân là sát hại Hứa Chiêu hung thủ, các ngươi Trảm Linh Tông không giao người. Tôn Chính Ninh nhàn nhạt hỏi, phí lời. Chu Trường Khanh hừ nói. Tôn Chính Ninh lắc lắc đầu nói, cái kia liền không có cách nào, chỉ có thể ăn miếng trả miếng, lấy máu bao máu. Chu Trường Khanh sắc mặt âm trầm lại, các ngươi đây là uy hiếp, là uy hiếp. Tôn Chính Ninh ngạo nghễ giở mặt. Chu Trường Khanh cười gằn, các ngươi muốn giết chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử, vậy chúng ta cũng giết các ngươi Kinh Thần Cung đệ tử. Ha ha, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tôn Chính Ninh cười híp mắt nói, chúng ta Kinh Thần Cung đệ tử đều hồi cung. Tiễn Chiếu Dương cười hắc hắc nói, Hứa Chiêu ngộ hại, có đệ tử hồi cung tham gia tế điện, ngươi nói xảo bất xảo, ngươi nghe xong có tức giận không? Các ngươi là quyết tâm muốn giết Lãnh Phi. Chu Trường Khanh cắn răng, lạnh lùng nói, là không chừa thủ đoạn nào muốn giết hắn. Không cần phải nói đến như vậy rõ ràng. Tiễn Chiếu Dương đánh giá một chút Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, vừa nhìn liền biết là kẻ gây họa, một mặt tà ác dạng. Lãnh Phi cau mày không nói, phảng phất không nghe Tiễn Chiếu Dương lời nói, trong lòng sát cơ sôi trào, xem ra không giết mấy người cũng thật là không lực uy hiếp. Chu Trường Khanh sắc mặt thay đổi mấy lần, hai người này là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị trở mặt, vạn nhất thật muốn trả thù tông môn đệ tử, tổn thất kia tựu lớn, có thể Lãnh Phi là tuyệt không có thể giao ra. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, Chu trưởng lão, thôi, đem ta giao ra đi, ngươi nói cái gì mê sảng a? Chu Trường Khanh vung vung tay, ra hiệu đừng đánh đoạn chính mình suy nghĩ, nếu muốn ra chu toàn kế sách. Lãnh Phi nói, đem ta giao ra là biện pháp tốt nhất. Tốt cái rắm, Chu Trường Khanh buồn bực quát lên. Lãnh Phi nói, Chu trưởng lão, bọn họ người khẳng định đang đợi tin tức, một khi ta không đi, bọn họ lập tức sẽ động thủ. Ngoặc kép, người nếu như rơi xuống bọn họ tay ở trên, chắc chắn phải chết. Chu Trường Khanh hừ nói. Lãnh Phi nói, cũng không thể lấy một mình ta tính mạng đổi chúng các sư huynh sư tỷ tính mạng thôi. Ha ha, vẫn là Lãnh Phi hiểu chuyện. Có thể có như vậy đệ tử, cũng coi như là các ngươi Trảm Linh Tông may mắn. Tôn Chính Ninh giơ ngón tay cái lên, mặc kệ thế nào, ta đối với Lãnh Phi vẫn là kính trọng. Làm bộ, Chu Trường Khanh cười gằn. Lãnh Phi nói, tự quyết định như vậy. Chu trưởng lão, ta ta đi trước một bước. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sau một khắc đã ở cửa sơn cốc. Chậm đã, Chu Trường Khanh bận bịu quát lên. Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương liếc mắt nhìn nhau, cũng lóe lên biến mất. Sau một khắc ba người đứng ở cửa sơn cốc, về mặt quét một chút thung lũng, yên tĩnh mà xa xưa khí tức lay động. Đi đi, Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương đứng ở lãnh phi hai bên trái phải, vươn tay giữ ở trên bả vai hắn. Ba người lóe lên biến mất. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương giật nảy cả mình, trừng mắt về phía lãnh phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.